Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, chiến đấu kịch liệt nhạc dạo. Cầu nguyệt phiếu, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không? Quốc gia cùng phía trước thư liền kém mấy phiếu. Đại gia nỗ lực hơn cho nó làm đi xuống. Nghe được Lữ Nhữ Nam thanh âm, Giang Trấn vài người đều theo bản năng không có nói nữa. Nhìn Lữ Nhữ Nam bước nhanh đi ra biệt thự. Sân gara, Lưu Ngôn Mẫn như cũ bị mấy chục căn cương đinh đinh ở gara một bên trên tường. Hắn tứ chi sưng to nghiêm trọng. Hiển nhiên liền tính là hiện tại đem hắn đưa đi bệnh viện trị liệu. Nhất bảo thủ kết quả cũng là tiệt đi tứ chi bảo mệnh. Lưu Ngôn Mẫn suy yếu nhắm mắt lại. Trên người vết máu đã khô cạn lâu ngày. Nghiêm trọng thương thế sớm đã đau hắn chết lặng. Hắn vinh dự biểu ở tích tích vang. Giống như Chu Nho Tiểu Ngũ mặt vô biểu tình ngồi ở hắn đối diện. Ánh mắt trước sau ở hết sức chăm chú nhìn chằm chằm mấy cân hôn mê Lưu Ngôn Mẫn. Lữ Nhữ Nam bước đi tiến vào. Đối Tiểu Ngũ nói. Đem hắn đánh thức. Tiểu Ngũ gật gật đầu. Lúc này đứng dậy đi tới Lưu Ngôn Mẫn bên người. Lúc sau tắc đối với Lưu Ngôn Mẫn trên người một cái tân miệng vết thương hung hăng đánh một quyền. Lưu Ngôn Mẫn đau nhếch môi ba. Nhưng chính là một tiếng đau kêu đều không có phát ra tới. Một đôi trầm trọng mí mắt chậm rãi mở ra. Biểu tình oán độc nhìn gần trong gang tấc Lữ Nhữ Nam hai người. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Ngươi thực mau là có thể giải thoát rồi. Hạ Thiên Kỳ gọi nửa ngày cũng không thấy đối phương tiếp. Nghe, sắc mặt của hắn cũng ở theo thời gian trôi đi mà trở nên càng ngày càng khó coi. Lãnh Nguyệt cùng Triệu Tĩnh Xu trong lòng mặt cũng thấp thỏm lợi hại. Ngay cả luôn luôn không có gì cảm tình biểu lộ Lãnh Nguyệt. Cũng khó gặp lộ ra một bộ muốn giết người biểu tình. Một đôi nắm tay nắm chặt kẽo kẹt rung động. Trong phòng mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được. Liền ở Hạ Thiên Kỳ tính toán cắt đứt. Lúc sau lại một lần bắt quá khứ thời điểm. Máy truyền tin rốt cục là có thanh âm truyền ra tới. Cho ngươi 30 phút. Ngươi đảo còn man đúng giờ. Cũng không biết ngươi tại đây 30 phút đều làm này đó chuẩn bị. Kỳ thật ta đảo man tò mò. Rốt cuộc có thể hay không có người bồi ngươi cùng nhau lại đây. Ta phải biết rằng Mẫn Mẫn hay. Không còn sống. Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói. Hắn đương nhiên tồn tại. Ngươi yên tâm con người của ta thực nhân từ. Nhất định sẽ thỏa mãn các ngươi gặp nhau nguyện vọng. Cùng ngươi hảo bằng hữu nói một câu đi. Hắn liền mau tới tiếp ngươi về nhà. Đông Thiên Kỳ, người mẹ nó nếu là khi ta là bằng hữu liền không? A, Lưu Ngôn Mẫn nói còn không có nói xong. Liền nghe hét thảm một tiếng từ máy truyền tin truyền ra tới. Triệu Tĩnh Xu nghe xong vành mắt thoáng chốc đỏ lên. Chuyện này cùng hắn không quan hệ. Có phải hay không ta đi các ngươi liền sẽ thả hắn? Vấn đề này cứ việc nghe đi lên thực ấu trĩ. Nhưng trên thực tế lại là Hạ Thiên Kỳ kế hoãn binh. Ít nhất hắn đến tận khả năng bảo đảm Mẫn Mẫn có thể kiên trì đến bọn họ qua đi. Đây là đương nhiên. Rốt cuộc ta muốn người là các ngươi không phải hắn. Ngươi ở địa phương nào? Hạ Thiên Kỳ đã không? Nghĩ lại chờ đợi. Tài nguyên thiên nhiên khu kinh 10 lộ 6 hào. Từ Lữ Nhữ Nam trong miệng hỏi ra bọn họ nơi vị. Chí. Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp cắt đứt trò chuyện. Quay đầu đối Lãnh Nguyệt mấy người nói. Tình huống như thế nào các ngươi cũng đều nghe được. Này Lữ Nhữ Nam đánh chủ ý kỳ thật rất đơn giản. Chính là muốn cho ta chui đầu vô lưới. Do đó lại lợi dụng ta đi cưỡng bức các ngươi. Cứ việc ta không phải thực xác định. Nhưng là hắn hẳn là không thể tưởng được chúng ta bên này sẽ có nhiều người như vậy. Hắn hẳn là không nghĩ tới. Nhưng là mặc dù chúng ta có nhiều người như vậy xuất hiện, hắn nghĩ đến cũng sẽ không có quá nhiều ngoài ý muốn. Nghe được Mộc Tử Hy nói, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn hắn một cái. Theo sau hỏi, tài nguyên thiên nhiên khu ta biết, nơi đó cùng chúng ta phía trước trụ địa phương không sai biệt lắm. Đều là một mảnh khu biệt thự, tương đối hẻo lánh, chúng ta muốn như thế nào cứu người? Người có tốt ý tưởng sao? Tài nguyên thiên nhiên khu kinh 10 lộ 6 hào đúng không? Ta trước định hàng đơn vị nhìn xem. Mộc Tử Hy dùng vinh dự biểu định vị địa điểm, theo sau đem chung quanh cảnh tượng phóng đại. Nghĩ nghĩ nói, vô luận lữ nhữ nam tưởng không nghĩ tới chúng ta sẽ có nhiều người như vậy. Người đều phải làm tiên phong gương cho binh sĩ. Rốt cuộc ngươi là duy nhất lộ ở khoản thượng. Đến nỗi chúng ta những người này tắc từ mặt khác mấy cái phương hướng tiến vào biệt thự. Cùng ngươi nội ứng ngoại hợp. Đương nhiên, hết thảy đều phải coi tình huống mà định. Chấm chấm, Tiểu Ngũ, kế tiếp ngươi cần phải làm là lợi dụng ngươi quỷ mắt. Đêm này đống biệt thự, cùng với bốn phía lớn nhất hóa bao phủ đi vào. Nhất định không thể làm đối phương có rảnh nhưng toàn. Có cái gì phát hiện nói trực tiếp dùng máy truyền tin liên hệ ta. Lữ Nhữ Nam đem Tiểu Ngũ an bài. Đi ra ngoài, hắn tắc quay đầu lại nhìn thoáng qua ở oán độc trừng mắt chính mình Lưu Ngôn Mẫn. Tàn nhẫn cười nói, nếu không phải vì làm ngươi xem chàng trò hay, ta đã sớm đem ngươi cặp mắt kia móc xuống. Chờ xem, nhất định sẽ so ngươi trong tưởng tượng còn muốn tê tâm liệt phế. Nói xong Lữ Nhữ Nam tắc hướng về phía gara đại môn, đối với đang định ở biệt thự người hô. Người đã qua tới, đại gia tới trước bên này một chuyến. Giang lão đại nếu không có hứng thú, có thể lưu tại biệt thự nghỉ ngơi. Lữ Nhữ Nam phía sau nói hoàn toàn là tự cấp chính hắn tìm cái. Dưới bậc thang, đương nhiên cũng coi như là ở phủng Giang Trấn. Rốt cuộc Giang Trấn thực lực bãi ở chỗ này, làm người càng là hỉ nộ vô thường. Mặc dù hắn cái này thần toán tử ở Minh Phủ có chút danh khí, nhưng ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất cứ thứ gì đều là khởi không đến tác dụng. Trên thực tế cũng chính như Lữ Nhữ Nam tưởng như vậy. Theo sau tiến vào gara người chỉ có lão quỷ đám người. Giang Trấn vẫn giữ ở biệt thự không ra tới. Bọn họ bên này tức chiến lực không tính Giang Trấn nói tổng cộng có 5 cái người. Hắn, con khỉ, phì lão, lão quỷ, cùng với Tiểu Ngũ, này 5 cái người chung. Hắn làm trận pháp sư ở phòng ngự thượng có thể khởi đến rất lớn tác dụng. Trên thực tế này biệt thự trong ngoài, bao gồm này gara đều đã bị hắn bố trí trận pháp. Đối với quỷ vật chi thể người sở hữu tới nói tuyệt đối coi như là ác mộng. Có lẽ đều không cần bọn họ ra tay. Chỉ dựa vào trận pháp liền đủ để thu phục Hạ Thiên Kỳ. Ta đã tại đây biệt thự bố trí trận pháp. Bọn họ chỉ cần là vào được cũng đừng tưởng lại đi ra ngoài. Mặc dù là thuấn di ở ta nơi này đều không dùng được. Ta có thể làm chính là lớn nhất hóa vây khốn bọn họ. Nhưng là giải quyết bọn họ sự tình. Nói đến cùng còn phải từ các ngươi hoàn thành. Ta một người liền đủ để giải quyết rớt bọn họ. Nghe được Lữ Nhữ Nam nói sau, phỉ lão đĩnh bụng thập phần khinh thường nói. Trong lòng mặt khinh thường về khinh thường. Nhưng là phỉ lão thực lực cũng xác thật rất mạnh. Nhưng thật ra có nhất định bản lĩnh. Người nếu lợi hại như vậy. Như vậy một lát liền ngươi tới thu phục là đến nơi. Vừa lúc tỉnh đi chúng ta sức lực. Lão quỷ nhưng thật ra mừng rỡ làm phỉ lão động thủ. Rốt cuộc tiết kiệm thể lực sự tình ai không muốn làm đâu. Phỉ lão đảo cũng không so đo này đó. Thực sảng khoái nói. Hảo a, xem ngươi kia một đống tuổi. Lão xương cốt đều mau tán giá bộ dáng. Ta cũng xác thật không đành lòng ngươi ở ra tay. Phỉ lão châm chọc đúng đúng lão quỷ nói xong. Liên tục tăng cười ha hà. Dẫn tới lão quỷ rất là thực khó chịu. Lữ Nhữ Nam không nghĩ bọn họ những người này phát sinh không cần thiết khóe miệng. Cho nên hắn lúc này đem đề tài một lần nữa mang về tới nói. Tóm lại, chúng ta đều vẫn là cẩn thận tốt hơn. Như vậy chúng ta không có nỗi lo về sau. Về sau cũng tỉnh lại đi phiền toái các ngươi. Một công đôi việc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.